Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hãy để anh làm anh trai của em. Tác giả Lương Vũ. Người đọc Lê Tuyên. Gần đây, Tư Vân Đào quyết định nên sớm ngã bài với Song Khánh. Thật ra, từ buổi tối hôm đó, Song Hỷ cứ thỉnh cầu anh. Nếu cậu không có cảm giác gì với Song Khánh, thì làm ơn sớm nói rõ với nó, đừng để nó hy vọng. Lời nói này quả thật đúng ý anh. Tư Vân Đào cũng hiểu rõ mình nên mau chóng giải quyết vấn đề này để tránh gia tăng gánh nặng tâm lý cho Song Hỷ. Nhưng sau đó do công việc bận rộn, anh không tìm nổi một cơ hội để nói chuyện với cô. Cố gắng vất vả thu xếp công việc tạm ổn, Tương Văn Đào bèn hẹn Song Khánh đi ăn cơm. Tuy nhiên Song Khánh lại coi cuộc hẹn này giống như hẹn hò, cảm thấy hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười nhận lời, trong đầu nhanh chóng tính toán xem tối nay nên mặc gì. Em mặc bộ này rất đẹp, Tương Văn Đào dùng ngữ khí nhẹ nhàng dịu dàng nói. Anh muốn giới thiệu với em một người. Song Khánh rung lên một chút, sao lại như vậy, không phải chỉ có hai người họ thôi sao, trong bụng thì giật thơm thớp, có chút bất an đoán xem người kia là ai, nếu là người nhà Kinh. Cô vẫn cố duy trì nụ cười gượng gạo, giả bộ không có việc gì hỏi. Thế, còn có những người khác sao, là ai vậy? Tương Vân Đào nhìn cô cười cười, là một người bạn cùng học đại học với anh. Người Trung Quốc điều kiện mọi mặt đều rất tốt, nên tiêu chuẩn chọn người yêu cũng cao, mãi mà không tìm được một người bạn gái thích hợp. Nếu nói tính ám chỉ trong câu này vẫn làm cho lòng Song Khánh cố gắng an ủi, mình đừng đa tâm, thì một câu nói sau của Tư Văn Đào đã hoàn toàn đập tan hy vọng của cô. Song Khánh, em cũng chưa có bạn trai đúng không? Có muốn gặp mặt xem thế nào không? Sắc mặt Song Khánh nhất thời có chút thay đổi rất nhỏ. Cậu ấy là kỹ sư, nếu nói đứng đầu ngành thì không dám, nhưng bằng cấp của cậu ta cao, rất được yêu thích. Nhưng em cũng đừng bị bằng cấp của cậu ta dọa sợ, kỳ thật cậu ấy cũng rất hài hước, không phải là con mọt sách. Song Khánh hít sâu một hơi, chăm chú nhìn Tương Văn Đào, anh thấy vậy liền ngậm miệng, không nói gì nữa. Hai bên đều là người biết tiến biết thoái. Có những lời không cần nói ra cũng hiểu được ý tứ của đối phương. Song Khánh biết bước tiếp theo mình nên phối hợp với đối phương mà nói mấy lời tỉ như. Thật sao? Vậy làm quen một chút cũng không tệ. Sau đó nói, em có việc bận, gặp lại sau, rồi tận lực giữ gìn hình tượng mà rời đi, đến nơi khác không người mà khóc một mình. Thế nhưng, tình cảm còn chưa nói ra đã bị từ chối, cô sao có thể cam tâm, nói đi nói lại, tuổi cô vẫn còn trẻ, chỉ một hy vọng nhỏ cũng đủ để cô tiếp tục vui vẻ sống. Tương Vân Đào nhìn thấy trong mắt cô, đè nén một tia cố chấp, không khỏi âm thầm thở dài. Song Khánh. Lúc này anh không gọi cô là Vivian nữa, mà kêu tiếng Trung của cô giống như anh vẫn hay gọi Song Hỷ. Tương Vân Đào dường như có lời khó nói. Tay đặt ở trên mặt bàn gõ hơi nhanh một chút, cuối cùng vẫn nói, anh không có cảm giác với phụ nữ. Song Khánh nhìn anh, mắt mở to hết cỡ, đồng tính luyến ái, tại cái nơi sầm uất náo nhiệt này cũng không có gì là đáng ngạc nhiên. Thế nhưng khi nghe Tương Văn Đào nói mình là đồng tính, cô không khỏi khiếp sợ. Chưa kịp suy nghĩ sâu xa, cô đã theo phản xạ mà thốt ra. Vậy sao? Anh còn theo em về nhà? Tương Văn Đào không lên tiếng, tựa như có một đạo linh quang từ trên đầu đánh xuống. Song Khánh bỗng nhiên nghĩ ra một điều mà khiến cô kinh hãi, chuyện này sao có thể, cô sao có thể tin được, vì thế cô hỏi anh để xác thực lại. Người anh đeo đuổi là anh trai em. Tương Văn Đào vẫn im lặng tựa như đang cam chịu. Khó trách. Song Khánh chỉ cảm thấy một trận rét lạnh. Khó trách anh lại chân thành thuyết phục người nhà mình cho anh trai đến Thượng Hải. Khó trách là chu đáo giới thiệu công việc rồi hào phóng thu xếp chỗ ở. Khó trách là chu toàn việc của anh trai. Càng khó trách lúc ấy lại dùng ánh mắt đắm đuối nhìn anh trai cô. Trước kia không phải cô không cảm thấy anh quá tốt với anh trai mình, nhưng từ đó đến giờ cứ nghĩ anh là vì mình, yêu ai yêu cả đường đi. Song Khánh trước nay chưa từng tự đa tình, vì thế mà nổi giận, nhất thời sượng mặt đập mạnh lên bàn. Tương Văn Đào, Anh không cảm thấy hoang đường lắm sao? Theo đuổi một người phụ nữ đến nửa chừng lại nói rằng theo đuổi anh trai cô ta. Tương Văn Đào kinh ngạc nhìn cô, môi vừa động muốn nói lại thôi. Tuy rằng anh cái gì cũng chưa nói ra, nhưng thông minh như Song Khánh đương nhiên sẽ hiểu anh muốn nói gì. Song Khánh, tôi theo đuổi em bao giờ? Song Khánh cũng biết mình trong lúc nóng giận đã lỡ lời nói sai rồi, nhưng loại phản ứng này của Tương Văn Đào làm cô vừa khó xử vừa giận. Cuối cùng dùng sự ngang ngược của phụ nữ nói, anh có dám nói anh chưa từng làm em hiểu lầm? Tương Văn Đào trũ mắt, âm thầm thở dài. Anh cũng không muốn làm Song Khánh mất mặt, nói thế nào cô cũng là em gái của Song Hỷ, nếu trở mặt với cô sẽ không có lợi gì, ngược lại việc đeo đuổi Song Hỷ càng khó khăn hơn. Kỳ thực Song Khánh cũng là một cô gái thông minh hiểu lý lẽ, chỉ là bây giờ xấu hổ nên mới nổi cáu, anh quyết định nên làm cô tỉnh táo lại thì hơn. Anh ho nhẹ một tiếng đáp trả. Song Khánh, là lỗi của anh. Giọng nói trầm thấp của Tương Văn Đào tràn ngập từ tính cộng thêm ánh mắt chân thành vô cùng, nhìn thế nào cũng cảm giác đó là lời xuất phát từ tận đáy lòng. Song Khánh nhìn anh không chớp mắt một lúc rồi bỗng nhiên hốc mắt nóng lên, chậm rãi ngồi xuống. Đây là tín hiệu chứng tỏ cô nàng đã nguôi giận, vì thế Tương Văn Đào tức thời đứng dậy đưa qua cho cô một cốc nước, quan tâm nói, uống chút nước mát đi. Bây giờ đưa cho cô cốc nước này phỏng chừng cô sẽ chẳng lưu tình gì mà hất thẳng vào mặt anh, nhưng nếu có bị như vậy cũng không sao, nếu có thể làm cô hết giận thì có hề gì, muốn thành đại sự thì không nên câu nệ tiểu tiết. Nhưng hiển nhiên Song Khánh không đến nỗi không kiềm chế được mình như anh nghĩ, cô cắn chặt môi, hơn nữa còn thấp giọng hỏi một câu. Anh của em có biết không? Không biết. Tương Văn Đào cười khổ rồi lại chêm thêm một câu. Là do anh đơn phương. Không ngờ đã từng này tuổi rồi, giờ lại giống như một đứa trẻ mới biết yêu. Song Khánh kinh ngạc nhìn anh. Một cái liếc này của cô làm cho người mặt dày như Tương Văn Đào cũng hơi xấu hổ. Cố tình ra vẻ đáng thương như vậy, chủ yếu là muốn tranh thủ sự đồng cảm của cô gái nhỏ này. Quả nhiên sắc mặt của Song Khánh tốt hơn một chút, nhưng vẫn phụng phịu ngắt lời nói. Anh trai em sẽ không chấp nhận anh đâu. Anh ấy không đủ can đảm làm đồng tính luyến ái đâu. Tương Văn Đào ho nhẹ, vấn đề này tạm thời cứ để cho anh tự suy nghĩ đi. Song Khánh nhìn anh chằm chằm. Kin, anh không sợ em sẽ nói mọi chuyện sao? Tương Văn Đào cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Thật tốt, cô đã gọi anh một cách bình thường rồi, ít nhất không đập bàn cái rầm mà hét lớn lên tên anh như lúc nãy. Ngày thường nhìn Song Khánh xinh đẹp dịu dàng như thế, nhưng bản sắc mạnh mẽ như cây ớt nhỏ của thiếu nữ vùng cao cũng không hề nhạt đi chút nào. Không biết về sau vị dũng sĩ nào có phúc được hưởng. Nói thật, anh cũng cảm thấy sợ. Tương Văn Đào nhẹ nhàng nói, anh không biết nên thổ lộ thế nào với cậu ấy, cũng không đoán được cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào, vì thế càng không dám nói ra. Đột nhiên lại đổi giọng, nhưng mà không phá thì không say được, nếu em có nói cho cậu ấy biết, không chừng lại là chuyện tốt. Chú thích, không phá thì không say được. Cái cũ còn tồn tại thì cái mới không thể phát triển. Ý nói, muốn chuyển từ tình bạn sang tình yêu thì phải phá vỡ bức tường rào tình bạn trước, thì mới có cơ hội để chuyển dần sang tình yêu. Tự thân anh còn cảm thấy khó mở lời, sao em phải giúp anh nói ra tâm sự? Tốt nhất cả đời này anh mình đừng biết, để cho anh ta thầm mến suốt đời đi. Tương Văn Đào xấu hổ, âm thầm nhịn cười. Song Khánh giận dỗi, dân gia nghĩ ra cái gì, hồ nghi nhìn anh. Hai người cứ nhìn nhau vậy chừng 2 giây, cuối cùng Tương Văn Đào không nhịn nữa cười lớn. Song Khánh cầm tập văn kiện trên bàn ném qua, nghiến răng nghiến lợi. Anh này! Tương Văn Đào nhanh nhẹn đỡ lấy, Song Khánh lại cầm tập giấy khác lên. Vivian, Vivian, em nghe anh nói. Song Khánh trừng mắt căm tức nhìn anh. Tương Văn Đào tỏ vẻ chiều chuộng như một người anh trai đang nhìn em gái mình. Vivian, anh rất thích em. Vừa đến thành phố này em đã làm việc cùng anh. Em lại là người cởi mở hòa đồng, không muốn thích cũng khó. Song Khánh không nói gì, vẻ mặt căm tức kia chậm rãi rút xuống. Nhưng hẳn em cũng biết, loại thích này và yêu thích Song Hỷ không giống nhau. Anh và cậu ấy, ngày sau sẽ thế nào, không ai biết trước được. Cậu ấy và em, cha mẹ em đều không cần lo lắng vấn đề này, cho nên em có thể làm ơn. Anh không yêu cầu em phải ủng hộ anh chỉ hy vọng, Chuyện này hãy để cho anh và cậu ấy tự quyết định, tự giải quyết, em đừng nhúng tay vào, được không? Ngoài cửa có tiếng mở khóa, Song Hỷ đang nằm trên sofa bấm bấm điều khiển lập tức tắt tivi cái rập rồi chạy ra. Cậu đã về. À. Song Hỷ đứng ở cửa, mặc áo ngủ in hình nhân vật hoạt hình, xoa xoa tay, trên mặt còn mang theo nụ cười hơi hơi lấy lòng, thoạt nhìn rất giống cuốn con đang hoan nghênh chủ nhân trở về. Tư Văn Đào vì sự liên tưởng này mà mỉm cười một chút, dùng giọng nói cưng chiều mà ai cũng hiểu chỉ có kẻ ngốc là không nhận ra. Sao còn chưa đi ngủ? Song Hỷ không cần nghĩ ngợi đã buộc miệng. Chờ cậu về. Tư Văn Đào đang đắm chìm trong sự vui sướng chưa đầy 2 giây đã nghe thấy cậu vội vàng bỏ thêm một câu. Cậu với Song Khánh nói chuyện sao rồi? Hôm nay lúc tan tầm, Tư Văn Đào có gọi về nhà báo hẹn đi ăn cơm với Song Khánh nên trong lòng cậu có hơi bồn chồn. Loại chuyện này không thể để lâu, nói sớm một chút sẽ tốt hơn. Cậu cảm thấy lo lắng, Song Khánh lớn như tuần này, từ trước đến nay chỉ có cô từ chối người khác, chứ chưa từng có ai từ chối cô. Nếu Tư Văn Đào nói năng không khéo, chỉ sợ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Loại chuyện này người ngoài càng ít hỏi han an ủi thì còn đỡ, bằng không đương sự sẽ càng cảm thấy mất mặt thêm thôi. Tư Văn Đào hơi nản lòng, nghĩ lại cũng không phải là lần đầu biết Song Hỷ coi trọng người nhà như thế. Nếu vì vậy mà buồn, chỉ sợ sau này còn phải chịu nhiều. Nghĩ xong liền, cảm thấy bình thường trở lại, vừa cúi người thay giày, vừa nhẹ nhàng bâng quơ trả lời cậu. Đã nói xong, được rồi. Thế nào là được rồi? Lời vừa ra khỏi miệng Song Hỷ mới cảm thấy như mình đang chất vấn người ta vậy, không ổn, vội vàng hỏi lại. Phản ứng của nó thế nào? Tư Văn Đào thở dài. Cậu cho rằng cô ấy sẽ thế nào? Kêu khóc nói, em không lấy chồng sao? Em tớ sẽ làm chuyện mất mặt như vậy sao? Đừng có nói đùa nữa. Không phải xong rồi sao? Tư Văn Đào xỏ dép đi vào nhà. Cậu cũng biết được rồi còn gì? Song Hỷ cắn môi không nói lời nào. Tư Văn Đào đi vài bước cũng không thấy cậu đáp lời, quay đầu lại nhìn, thấy cậu vẫn đứng đó thất thần, lại cảm thấy nên an ủi cậu một chút. Bước đến chỗ cậu vỗ vỗ vai nói, yên tâm, con gái bây giờ rất kiên cường, tôn chỉ của các cô là người đàn ông tiếp theo sẽ tốt hơn, tớ cam đoan, Song Khánh chỉ đau khổ. Nhiều nhất là 3 ngày, 3 ngày sau chắc chắn lại hăng hái như cũ, cho nên cậu cũng đừng quá để tâm. Song Hỷ rầu rĩ nói, tớ cũng biết vậy. Lúc này tâm trạng của cậu có hơi phức tạp, đương nhiên cậu không muốn Song Khánh buồn khổ vì tình, nhưng nếu bị từ chối mà Song Khánh cũng không cảm thấy gì, lại làm cậu có hơi buồn. Cả đời cậu chưa từng có cơ hội được bảo vệ em gái khỏi bị chó đuổi hay là bị đứa nhỏ khác trêu ghẹo, đơn giản vì Song Khánh cứ êm đẹp mà lớn lên. Trước thì dựa vào cha mẹ, sau thì dựa vào bản thân, người anh trai như cậu dường như chẳng giúp ích được gì cho đời cô. Tuy rằng loại ý nghĩ này không tốt cho lắm, nhưng sâu trong tiềm thức của cậu vẫn hy vọng Song Khánh bất bình chuyện gì đó để người anh này được thể hiện một chút. Nhiều năm trước bị em gái thở dài nói cậu không phải là hình mẫu, anh trai lý tưởng đã tạo thành gút mắt trong lòng của cậu. Tuy rằng không thể mang lại vinh hoa phú quý cho em gái, nhưng ít nhất cô cũng không phải xấu hổ vì cậu. Song Hỷ, Tư Văn Đào có hơi lo lắng gọi giật cậu. Tớ không sao, tuy rằng biết mình cứ quan trọng hóa vấn đề, kỳ thật cô bị thất tình cũng không tổn thương nghiêm trọng như cậu nghĩ, nhưng Song Hỷ vẫn không nhịn được hỏi thêm một câu. Cậu và nó rốt cuộc đã nói gì? Tư Văn Đào nhìn cậu, anh cao hơn Song Hỷ nửa cái đầu, mỗi khi đối mặt như vậy đều từ trên cao nhìn xuống, một đôi mắt thâm thúy làm cho Song Hỷ cảm thấy áp bách. À, cậu... chắc không phải cậu nói mấy kiểu lời như anh không có cảm giác gì với em đấy chứ. Những lời nói này sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của thiếu nữ lắm đấy. Tư Văn Đào im lặng mỉm cười, tựa như đang giễu cợt trí tưởng tượng của cậu, nhẹ giọng nói, cậu muốn biết thật sao? Song Hỷ khẩn trương gật đầu. Tư Văn Đào hơi dao động chớp mắt. Song Hỷ phát hiện trong đáy mắt của anh có một tia do dự chợt lóe, thần sắc như vậy quả là hiếm khi thấy được trên mặt của Tương Văn Đào, cậu còn tưởng mình nhìn nhầm, đang muốn nhìn kỹ lại một chút, ánh mắt Tương Văn Đào đã khôi phục lại. Giờ phút này thần sắc do dự trong mắt anh hoàn toàn tiêu mất, nhìn thẳng vào anh, sắc mặt bình tĩnh, thậm chí còn tươi cười. tớ nói với cô ấy tớ là gay. Song Hỷ khẽ nhếch miệng. Hai anh em này phản ứng chẳng khác nhau là mấy. Tương Văn Đào khẩn trương rồi lại cố gắng bình tĩnh chờ đợi phản ứng của Song Hỷ. Dường như qua thật lâu, Song Hỷ mới hít sâu một hơi. Cậu đã nói như vậy thật sao? Tương Văn Đào chậm rãi gật đầu. Được cậu đáp lại hai chữ, thiên tài. Chọn được lý do này, mẹ nó, thật quá tuyệt. Không phải Song Khánh không đủ hấp dẫn, cũng không phải cô ấy có điểm nào không tốt. Tất cả đều do Tương Văn Đào, ngang sai, vạn sai, lại sai ở điểm anh là đồng tính, không có hứng thú với phụ nữ. Song Mỹ bội phục sát đất, có thể đưa ra một cái cớ kinh điển như vậy, ngay cả tự tôn của đàn ông cũng không màng, thật làm người ta kinh ngạc. Tương Văn Đào dại ra mấy giây, rồi nhanh chóng tỉnh táo lại. Đối với loại suy nghĩ rẽ sang hướng thứ ba này của Song Hỷ làm cho anh dở khóc dở cười, ngâm nhìn cậu bằng nửa con mắt. Diệp Song Hỷ, cậu nghĩ rằng tớ và cậu lừa cô ấy sao? Tương Văn Đào ghé sát vào cậu, ánh mắt vô cùng bình tĩnh đến độ tàn nhẫn. Từng chữ lại từng chữ nói ra. Tớ nói thật đấy. Trong chốc lát, căn phòng yên tĩnh không một tiếng động. Đồng tính luyến ái? Đúng. Cậu? Hừ một tiếng tỏ vẻ chấp nhận. Song Hỷ không còn lời nào để nói, bị khiếp sợ rồi. Không thể trách cậu được. Với cậu, những người đồng tính là một cái gì rất xa xôi. Cậu lớn từng nay còn chưa từng gặp được một người đồng tính nào. Cũng kiểu như chuyện ngôi sao lớn như Trương Quốc Vinh là người lưỡng tính cũng xa xôi như thế, bởi vì với cuộc sống của đồng tính luyến ái, cậu hầu như chẳng biết gì cả. Trong suy nghĩ của cậu, đồng tính chắc là một người đàn ông nói chuyện ẻo lả, nhưng Tương Văn Đào nam tính như vậy, sao có thể nằm trong số đó chứ? Khó có thể tưởng tượng. Song Hỷ không hiểu vì sao có phụ nữ tốt không thích, lại đi thích đàn ông có những thứ giống nhau. Âm dương hòa hợp mới là lẽ phải chứ. Khiếp sợ cực độ làm cậu không giữ được miệng mà thốt lên. Đây là bệnh. Lập tức ngậm miệng lại nhưng không còn kịp rồi, Tương Văn Đào vừa nghe qua đã đen mặt. Phải chữa đúng không? Song Hỷ bị ngữ điệu kia của anh uy hiếp, nhất thời không dám nói gì thêm. Tương Văn Đào nhăn đôi mày rậm nhìn cậu, thật lâu sau thở dài, dùng một giọng điệu vô cùng đau xót nói. Song Hỷ, tớ nên làm thế nào với cậu đây? Tớ vẫn nghĩ cậu là một người có chiều sâu, biết suy nghĩ, tâm địa thiện lương, biết thông cảm với những người yếu thế. Những lời tân bốc như vậy làm Song Hỷ đỏ mặt. Nhưng sao cậu vẫn mang theo thành kiến lớn như vậy? Cậu chưa hiểu rõ về chúng tớ, dựa vào cái gì mà có thể kết luận đây là bệnh? Mao chủ tịch còn từng nói, chưa điều tra rõ thì không có quyền lên tiếng. Cậu... Anh ngừng lại, không nói thêm gì, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ thất vọng và đau lòng vô hạn. Song Hỷ xấu hổ, hai tay luống cuống không biết nên làm như thế nào cho phải. Từ khi gặp lại đến nay, Tương Văn Đào tốt với cậu đến độ không chê trách được chỗ nào. Cậu thật không muốn làm tổn thương anh, nhưng dưới tình huống bị cảm xúc chi phối, những lời nói ra so với dao còn sắc bén gây thương tích cho người khác hơn. Lúc này cậu hối hận biết bao vì câu nói đã thốt ra kia. Bối rối, im lặng hồi lâu, Tương Văn Đào nhắm mắt lại, cuối cùng chậm rãi mở miệng. Thôi được, nếu cậu thật sự không thể chấp nhận, cậu muốn chuyển đi, tớ cũng không phản đối. Dù sao bây giờ cậu cũng vững bước hơn rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.